Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, thứ 349 chương hồi hồn đan, tương đối với Linh Thải Nhi thế ở nhất định phải, lại không biết, lời của nàng, rơi ở trong phòng mọi người trong tai, dường như một bom, đem mọi người tạc thương tích đầy mình. Ngươi, nói cái gì, nghe thấy trước mắt nữ tử lời. Sở Quy Trần con ngươi lập tức một sinh, đọc sách thần khí dù cho vẫn lý trí đạm nhiên hắn. Đang nghe đến như vậy lời, trên mặt nhịn không được ngốc lăng một phen. Dù sao, hắn thế nào đô không ngờ, người con gái trước mắt này, sẽ nói ra yêu cầu như thế. Nàng, muốn gả cho hắn, là hắn nghe lầm, còn là, nữ tử này nói sai rồi. Cô nương, đây là đang nói đùa sao? Sở Quy Trần mở miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng, tương đối với Sở Quy Trần tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Linh Thải Nhi chân mày nhẹ nhàng một túc, môi đỏ mọng một phiết, ngươi cảm thấy, ta sẽ lấy chuyện như vậy đùa giỡn hay sao? Thế nào, ngươi không đáp ứng sao? Mặc dù, cảm giác mình lời, rơi vào những người này trong tai, là kinh thế hãi tục để mà ni chỉ là, nàng Linh Thải Nhi dám yêu dám hận. Thích liền là thích, lại nói, bọn họ đáp ứng nàng trước đây. Nàng bây giờ nói, có đáp ứng hay không? Tùy bọn hắn liền, nghĩ tới đây, Linh Thải Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm rơi ở trước người bạch y nam tử trên người. Chật chật chật, lần này Hạ Thiên Sơn, thật đúng là được lợi không cạn. Có thể nhìn thấy như vậy nổi tiếng người, cũng đáng được, nếu có thể đủ gả cho như vậy xuất sắc nam tử. Suy nghĩ một chút, Linh Thải Nhi trong lòng liền vụng trộm lạc. Chỉ là, nàng cũng không biết, nam tử này, có thể đáp ứng hay không nàng. Nghĩ tới đây, Linh Thải Nhi một lòng, không khỏi đề cao cao, vẫn không màng danh lợi. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy dự đoán được một người. Chỉ là, nam tử này, hội đáp ứng nàng sao? Tương đối với Linh Thải Nhi khẩn trương, Sở Quy Trần trên mặt kinh ngạc. Chậm rãi bình phục xuống, kia đẹp con ngươi đen, đầu tiên là chăm chú rơi vào trước mắt minh diễm trên người nữ tử. Nhìn thấy nữ tử trên mặt nghiêm túc và kiên định, trong lòng biết trước mắt nữ tử là nghiêm túc, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần ánh mắt, không khỏi chậm rãi rơi ở trên giường hôn mê bất tỉnh tuyệt sắc nữ tử trên người. Hảo, ta đáp ứng ngươi, thực sự, nghe thấy trước mắt tuấn mỹ nam tử lời. Linh Thải Nhi trong lòng vui vẻ, liên đới, kia đẹp đôi mắt đẹp, càng quang thải lưu truyền, không chút nào che giấu nàng lúc này vui mừng. Hảo, một lời đã định, ta nếu cứu nàng, ngươi muốn lấy ta, hơn nữa, đời này kiếp này, chỉ có thể có ta một, không được tái giá những nữ nhân khác. Dưới chân núi nam tử, còn nhiều mà ba vợ bốn nàng hầu, đặc biệt loại này vừa nhìn liền thân phận bất phàm người. A, vừa quên hỏi, hắn bây giờ rốt cuộc thú không cưới vợ. Nếu hắn đã cưới vợ tử, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngay Linh Thải Nhi trong lòng ảo não khẩn trương lúc, Sở Quy Trần dường như nhận thấy được tâm tư của nàng. Môi đỏ mọng hé mở, mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi, đời này kiếp này, chỉ thú ngươi một người làm vợ, nam tử mở miệng. Ngữ khí nhàn nhạt. Dường như đang nói luận hôm nay khí trời tựa như, hơn nữa, lời của hắn, cũng nói cho Linh Thải Nhi, hắn đến nay vẫn chưa lấy vợ, nghe nói, Linh Thải Nhi rốt cuộc yên tâm đi kiếm được, không ngờ một lần xuống núi, cư nhiên kiếm được như vậy một nổi tiếng Mỹ nam tử. Nếu sư phó biết được, có thể hay không cao hứng điên mất rồi, ít nhất, nàng là cao hứng mau điên mất rồi. Ngay Linh Thải Nhi trong lòng mừng thầm lúc, chỉ thấy trước mắt nam tử, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, được rồi, người yêu cầu, ta đô đáp ứng ngươi, hiện tại, ngươi có thể cứu người sao? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Linh Thải Nhi lập tức gật đầu nói, hảo, ta hiện tại liền đi cứu người. Linh Thải Nhi vừa nói, một bên xoay người, bắt đầu vì trên giường nữ tử đem khởi mạch đến. Chỉ là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Linh Thải Nhi chân mày, lại là việc túc càng chặt, nhìn thấy Linh Thải Nhi trên mặt vẻ ngưng trọng, bên cạnh Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh, trên mặt đều là lo lắng vẻ, cũng không dám thở mạnh một chút, thế nào, đồng đồng nàng như thế nào? Dạ Quân Minh mở miệng, tốt lắm nhìn mài kiếm, càng túc chăm chú, không chút nào che giấu hắn đối trên giường nữ tử lo lắng và khẩn trương. Ngay cả bên cạnh Sở Quy Trần, trên mặt đồng dạng đầy lo nghĩ bất an, Linh Thải Nhi nghe thấy Dạ Quân Minh lời, kia đầy ngưng trọng ánh mắt, đầu tiên là ở trước mắt hai tuấn mỹ nam tử trên người nhìn quét một chút. Lập tức, mới một bộ bất đắc dĩ trầm trọng mở miệng nói, độc này quá sâu, cộng thêm các ngươi kéo thời gian dài như vậy mới tìm được ta, nói đến đây. Linh Thải Nhi càng lắc lắc đầu, hung hăng thở dài một hơi. Nghe thấy Linh Thải Nhi lời này, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy một lòng, trong nháy mắt rơi vào kia sâu không thấy đáy hầm băng tựa như. Thân thể lảo đảo mấy bước, chỉ kém không té ngã xuống đất, ngay cả bên cạnh Sở Quy Trần, sắc mặt cũng là xoát thoáng cái trắng phao, môi đỏ mọng run run một chút, mới tìm hồi thanh âm của mình, mở miệng run rẩy nói, ngươi lời này, là có ý gì, chẳng lẽ là nàng. Nàng, cứu bất sống. Nghĩ đến đây, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ở trước mặt mình sụp đổ. Ngay Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh hai người tuyệt vọng lúc, lại thấy Linh Thải Nhi vẻ mặt đau lòng từ trong ngực. Chậm rãi móc ra một cái hộp nhỏ, một bên cầm kia cái hộp nhỏ, Linh Thải Nhi tràn đầy thở dài đau lòng nói, 10 năm mới luyện liền hồi hồn đan, chỉ còn lại như thế một viên, vừa nói. Linh Thải Nhi một bên đem cái hộp nhỏ mở, lại cẩn thận từng ly từng tí vặn bung ra Lạc Đồng Đồng cái miệng nhỏ nhắn. Uy nàng phục hạ, chỉ thấy Lạc Đồng Đồng phục hạ lần này hồn đan sau. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần khôi phục huyết sắc, nguyên bản đang lúc tuyệt vọng Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần thấy vậy. Trong lòng không khỏi lại lần nữa xông lên hy vọng, ngươi nói hồi hồn đan. Có phải hay không là có thể cứu đồng đồng? Nhìn trên giường nữ tử dần dần khôi phục hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Minh đầy cõi lòng hy vọng mở miệng nói. Nghe nói, Linh Thải Nhi không khỏi nhẹ khẽ lắc đầu. Mở miệng thở dài, nào có dễ dàng như vậy? Trên người nàng trung thế nhưng hai chúng độc a, coi như là hồi hồn đan, cũng chỉ có thể kéo dài nàng độc phát thời gian. Chỉ là... Trên người nàng độc phi thường bá đạo, hơn nữa còn là hai chúng độc, ta nghĩ, sợ rằng chỉ có thể đem nàng mang về Thiên Sơn, tìm sư phụ ta mới được. Nghe thấy Linh Thải Nhi lời, Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần chỉ cảm thấy một lòng. Đô huyền cao cao, thủy chung vô pháp hạ xuống, chỉ là, đã thần y đồ đệ đô đã nói như vậy, bọn họ còn có thể làm gì? Nghĩ tới đây. Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, trầm giọng nói, tốt lắm, hiện tại, chúng ta lập tức xuất phát Thiên Sơn, ngoặc kép chấm chấm, trước mắt đen kịt một mảnh, cái gì đô nhìn không thấy, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, chính mình toàn bộ thân thể đô nhẹ bay, dường như trôi ở trong mây tựa như, lạnh quá, hào hắc, thật yên tĩnh, ở đây, rốt cuộc là địa phương nào, chẳng lẽ, nàng đã chết, ở đây. Là âm tào địa phủ sao? Nàng đã chết, ai? Dạ Quân Minh, nàng, sẽ không còn được gặp lại hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền cảm giác mình tâm, đau vỡ vụn thật nhanh rớt. Hết chương.